Trịnh Nguyễn Tranh Hùng, chương 4, lần đầu so chiêu. Góc truyện audio.com. Đảo mắt đã qua hơn 20 ngày. Lê Huy hay bây giờ chúng ta phải gọi hắn là Trịnh Cán đã sống ở Đại Việt được hơn 20 ngày. Mọi người hầu kẻ hạ và thậm chí là đám quan lại có may mắn được phục dịch hay tấn kiến hắn gần đây đều lưu truyền một tin đồn khá là buồn. Cười, Vương Tử Cán mới có 3 tuổi nhưng không ngờ. Nói năng gãy gọn, cử chỉ hành động ung dung tiêu sái. Tuy còn nhỏ, nhưng Vương Tử chỉ cần gặp một lần là đã không quên. Hơn nữa cắt đặt công việc trong cung của mình đâu ra đấy. Chỉ mới ít ngày bọn gia nô vốn đã kính sợ uy quyền nhà chúa. Đều kính sợ hắn thêm vài phần. Chuyện đến tai của Trịnh Sâm, nhà chúa liền đích thân đến khảo thí con mình. Sau vài câu đôi đáp hắn đều dựa vào số kiến thức trong sách năm xưa ứng đối thong dong. Khiến Trịnh Sâm vui mừng ra mặt, liền cho là điềm lành. Để dạy dỗ Vương Tử, Trịnh Sâm liền hắn mới bắt đầu biết nói. Nên ngôn ngữ không khó khăn để học cho lắm. Chỉ cần để ý chút là có thể hiểu được. Thế nhưng chữ viết thì đúng là một cực hình. Bút lông hắn chưa cầm bao giờ. Dù bọn A Bảo, một, cố gắng dạy dỗ, nhưng để hắn viết được một chữ cũng tốn khá nhiều thời gian. Mà dù có viết được thì cũng liêu siêu vẹo vọ. Mỗi lần chúa Trịnh Sâm đi đến thăm hắn đều an ủi. Vương Nhi còn nhỏ tuổi chớ vội nản chí. Hắn cũng không cho lời của Trịnh Sâm là phải. Bây giờ không nhanh chóng tích góp thế lực đợi vài tháng nữa ta thành nắm xương khô dưới tay đám lính Tam Phủ rồi a. Qua ngày hôm sau khi hắn đang cùng đám A Bảo đọc sách đương khi đọc đến đoạn nói sơ qua về câu vua muốn thần chết. Thần không thể không chết có tích hắn cao tổ dùng kế giết Hàn Tín. Thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Hàn Tín chẳng qua chỉ là một tên ngu trung mà thôi. Lẽ ra khi đã là Tề Vương nên tranh ngôi cùng hắn thất mới phải. Các người dạy Vương Tử những gì vậy? Nhìn thấy người vừa lên tiếng đám A Bảo đã vội vàng quỳ hết xuống lạy ba lạy rồi luôn mồm hô lớn. Ra mắt Vương Tử Trịnh Tông. Vương Tử Vạn Phúc Trịnh Tông không lý gì đến đám này mà quát lớn. Vương đệ còn nhỏ, tư tưởng như cành non mới lớn. Các ngươi lại dạm dạy dỗ những ý nghĩ ngu xuẩn. Phải chăng các ngươi định hại em ta? Vẻ mặt của Trịnh Tông bừng bừng chính khí như thể đang thay cha lo lắng cho em vậy. Người không biết lại còn tưởng rằng hắn thực sự quan tâm đến đệ đệ. Có thể Trịnh Cán lúc trước cũng tưởng như thế. Nhưng giờ Lê Huy đã nhập vào thân thể này. Nên hắn biết rõ Trịnh Tông sau này sẽ đối xử với mình thế nào. Trong những sách mà hắn đã đọc qua cũng không có ghi. Nhưng hắn ngờ rằng, chuyện hắn đau yếu liên miên là do tên này gây ra cũng không biết chừng. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn vội vàng theo đúng lễ nghi bái kiến huynh trưởng. Trịnh Cán ra mắt Phương huynh Trịnh Tông ra vẻ hiền từ gật đầu. Cán nhi, khi đọc sách thì phải biết cái gì nên đọc cái gì không? Trung thành à không sai nhưng ngu trung thì đáng chết. Nếu là mọi khi chắc hẳn Trịnh Cán đã gật đầu cái dục và nghe theo lời Tông. Nhưng bây giờ đã là người khác nên sự việc không còn như thế nữa. Vậy lẽ nào Hàn Tín không nên nghe theo Lưu Bang? Đúng thế, Hàn Tín lẽ ra đã có thể tự lập làm vua nhưng vì ngu xuẩn cho nên đã bị chính sách Chu Diệt Công Thần hại chết. Hắn lại làm bộ ngây thơ hỏi lại. Theo như ý Vương Huynh nói. Vậy lẽ ra Đức Thái Vương. 2. Bản triều khi xưa không nên phủ Đức Hoàng thượng mà nên tự lập phải không? Dứt lời hắn nhìn huynh trưởng của mình cười đầy ẩn ý. Trịnh Tông nghe đến đây thì toát mồ hôi hột, mặt mũi tái mét. Hắn nhìn trước nhìn sau rồi vội vã quát lên. Vương đệ không nên ăn nói hàm hồ. Họ Trịnh ta đời đời trung thành cảnh cảnh. Sao có thể là việc bất nhân bất nghĩa như vậy? Trịnh Cán vẫn không buông tha. Nhưng khi nãy Vương huynh nói. Cái gì mà ngu trung và không ngu trung rõ ràng là có. Chưa đợi hắn nói hết câu Trịnh Tông đã vội chặn họng hắn. Đủ rồi, Vương đệ, đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, ta không nói nữa. Rồi hắn quay sang đám A Bảo vẫn đang quỳ mọp đá cho mỗi tên 2-3 nhát rồi nói. Chúng bay liệu mà dạy dỗ Vương đệ cho cẩn thận, rồi tức giận phất tay áo bỏ đi. đám gia nô cũng như chó cụp đuôi vội vã vái chào Trịnh Cán rồi chạy theo chủ. Không hiểu chuyện, ta rõ ràng là hiểu đấy. Tên khốn Trịnh Tông ngươi định làm mất gốc rễ của ta sao? Đừng mơ, nhìn thấy phong thái này của Trịnh Cán, đám gia nô và A Bảo bên cạnh không dám thở mạnh. Ai có thể ngờ một đứa bé chỉ mới 3 tuổi lại có thể thốt ra lời như vậy? Đúng là con cái của bậc đế vương không thể xem thường. Nghĩ lại lời đồn về vương tử Cán Lam truyền vài ngày hôm nay. Bọn chúng liền cảm thấy từ khi vị này tỉnh lại luôn hành xử khác với lúc bình thường. Hắn quay lại thấy đám gia nô vẫn còn quỳ ở đó liền bực mình quát. Giọng của hắn lại non nớt đến mức khiến đám gia nô phải nhịn cười vô cùng khổ sở. Con quỳ cái gì? Mấy tên các ngươi mau cút xuống lấy thuốc bôi vào. Lần sau đừng có nhăn nhó làm lão tử mất mặt. Như được đại xá, cả đám vội vã vái hắn rồi đứng dậy chuồn mất tăm. Chỉ còn lại hắn là tiểu huyền tử. Bốn tên thái giám này thì ba tên đi theo Linh Nhi làm việc trong cung của hắn, còn tên tiểu huyền tử này hắn thấy gã khá nhanh nhẹn nên cho làm gia nô sai xử bên cạnh, cũng giống như nha hoàn tiếp thân của các cô gái vậy. Hắn đi đâu thì tiểu huyền tử đi theo đó. Giờ là tháng 8 nắng như đổ lửa. Hắn đưa tay với lấy cốc nước đã được pha chút đường tu ửng ực rồi hỏi. Tiểu huyền tử, ngươi nói xem tên Trịnh Tông này là người thế nào? Tên tiểu huyền tử này tuy chỉ khoảng 90 tuổi nhưng đã có 4 năm phục vụ các vị chủ tử. Có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Gã vội vã quỳ xuống rồi nói. Khải bẩm vương tử, chuyện của bậc bề trên. Nô tài có thân phận gì mà dám nhiều lời? Vương tử truyền bảo làm sao? Nô tài nghe theo làm vậy. Dạ, nô tài vẫn còn nhỏ không hiểu cái gì cả. Khốn kiếp, hắn đưa nắm tay bé chót gầy giờ xương của hắn ra gõ vào đầu tên thái giám. Rồi tuôn ra một câu nói không nên có ở một đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa lại còn là dòng giống cao sang. Chấm, mẹ kiếp, ngươi còn nhỏ, chả nhẽ ông đây lớn lắm chắc. Mau cõng ra ra ngươi đến cung của Đức Chính Phi. Dạ dạ, tiểu thuận tử đáp lời rồi mau chóng bồng hắn lên vai. Đi ngay sau hắn là một tên thị vệ cầm một cái lông che nắng. Tiếp đến là hai cô hầu gái cầm quạt lông khẽ phe phẩy rồi đến một đoàn có đến chục người theo hầu. Hắn vừa đi vừa nghĩ. Thì ra làm một quý tộc thời xưa thật sướng. Vào thời hiện đại dù có tiền cũng chưa chắc đã hưởng thụ được đến bậc này. Phủ chúa Trịnh này cũng thật là rộng, từ nơi hắn ở cho đến chỗ mẹ hắn phải đi qua một con đường dài hàng trăm mét. Cách mỗi một đoạn lại có một tên thị vệ, đoàn người đi đến đâu là đám thị vệ quỳ rạp xuống đến đó. Đi qua một tòa cung điện trông có vẻ cổ kính, hắn mới hỏi. Tiểu huyền tử đây là đâu? Gã này ngẩng lên nhìn rồi đáp. Bẩm vương tử, đây là Huỳnh Dương cung của vương Thái Phi. Ba, Trịnh Cán gật gù. À, thì ra là bà nội. Đối với người bà nội này Trịnh Cán cũng không thích cho lắm. Bởi vì khi sự kiện năm sau xảy ra bà cũng có một phần trách nhiệm. Trịnh Cán hắn biết rõ Thái Phi không hề ủng hộ phế trưởng lập thứ. Hừ, hắn hằn học nhìn vào cung Huỳnh Dương rồi dục bọn thuộc hạ nhanh chân hơn nữa. Đi một lúc nữa thì đã đến Ngũ Phượng Lầu, đây là nơi mà mẹ hắn Đặng Thị Huệ ở, đối với người mẹ này hắn cũng vô cùng mâu thuẫn. Dưới góc độ là một người xuyên Việt hắn tuyệt đối không thích bà. Chính vì bà mà cơ nghiệp của họ Trịnh xuống dốc dẫn đến vấn nạn kiêu binh nổi loạn. Còn khi hắn đã nhập vào chính cán thì hắn thấy thật ra Đặng Thị Huệ cũng rất đáng thương. Bà không làm thế thì Dương Thị Ngọc Hoan cũng giết bà và hắn. Trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí mà hắn đọc khi còn ở hậu thế, hắn nhớ rất rõ kết cục của bà được Ngô Gia Văn Phái viết. Chính vì vậy nên dù xét về mặt nào, hắn cũng nhất định phải lên ngôi chúa. Chỉ có ở ngôi vị trí tôn mới có thể bảo vệ được chính mình. Nếu không hắn sẽ chết rất thảm, nhưng phải làm thế nào thì hắn thực sự chưa nắm được chủ ý. Cách chương.